Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, linh khí khôi phục vị diện. Nhìn thấy câu nói này, trước không cần đặt mua, hôm nay bởi vì một ít sự tình trì hoãn một cái. Canh thứ hai còn không có viết xong, ra tay trước một chương trước kia phế chương trộn lẫn xuống toàn cần. Đặt mua cũng không cần gấp. Không, ba vô cùng sau đổi mới một cái. Nội dung khẳng định đã đổi xong. Chậm một cái, thật thật có lỗi. Giờ phút này, trang viên trong hành lang đang ngồi lấy một đoàn người. Năm nam tam nữ, đều hết sức trẻ tuổi. Đang ngồi ở đại đường hai bên khách tọa bên trên chờ đợi Dương Lâm đến. Đoàn người này bên trong cầm đầu là 16-17 tuổi thiếu nữ. Chỉ gặp nàng một thân phục sức thanh đạm, thanh nhã cây trúc điểm trang, con mắt thanh lãnh, bốn phía ánh mắt đều tụ tập trên thân nàng, phảng phất cho thế gian này mang đến một vòng trong trẻo sắc thái. Nếu như trên trời thanh lãnh tiên nữ đi tới phàm trần, thanh nhiên, không cần lo lắng, nếu như phế vật kia không nguyện ý giải trừ hôn ước, ta tự sẽ để hắn đẹp mắt. Chính đối diện công tử áo trắng trong tay đong đưa một cái lông trắng. Phiến, ra vẻ phong thái tiêu sái vẻ, lời nói ở giữa tràn đầy khinh thường. Đồng thời, trong tầm mắt hướng thiếu nữ ánh mắt chỗ sâu, che giấu không được thèm nhỏ dãi bộc lộ mà ra. Người này là Nam Cung Diễm Lân, cùng là Thanh Dương Học Cung học sinh. Tại một lần trong lúc tình cờ đối Lý Thanh Nhiên gặp một lần kinh là thiên nhân. Lòng mang tối mộ ý. Mọi người tại đây, đa số đi theo tại phía sau tăng thanh thế đồng bạn. Không sai, sư muội tại chúng ta Thanh Dương Học Cung phong vân bảng bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ 18. Ngày sau nhất định phải trèo lên thượng huyền thiên cánh cửa nhân vật thiên tài. Mà kia tiểu tử bất quá là một hèn hạ kém tài hạng người. Dựa thiên thủy dương ra ra thế, lại cũng bất quá là luyện thể tứ trọng. Về sau chú định cùng sư muội khác nhau một trời một vực. Như vậy phế vật lại có thể nào cùng sư muội xứng đôi. Nói chuyện là đồng hành bên trong một vị diễm sắc quần áo nữ tử. Niên kỷ so Lý Thanh Nhiên đại thiếu hứa. Dung mạo cũng coi như được là tú lệ, nhưng so sánh cùng nhau lại là nhiều một tia vũ mị son phấn chi khí. Là rất đúng cực, hôn ước này sớm làm giải trừ. Sư muội quốc sắc thiên hương, tiên nhi nhân vật, kia tiểu tử làm sao có thể xứng đáng sư muội? Còn lại đám người nhao nhao lên tiếng đáp lời. Khách tọa lên, Lý Thanh Nhiên thanh lệ trên mặt lông mày cau lại. Này một nhóm, mình nguyên bản định một mình đến đây, cùng cái kia Dương Lâm tự mình giải trừ bậc cha chú ưng thuận hôn ước. Nhưng thế nào biết, Nam Cung Diễm Lân không biết từ nơi nào biết được tin tức này. Liền xung phong nhận việc kéo mấy người đồng bạn, nói muốn cùng nhau đến đây, để tránh cái kia Dương Lâm chó cùng rứt dậu phía dưới làm ra chuyện gì đến làm bị thương nàng. Lý Thanh Nhiên từ chối không được. Cũng đành phải mặc kệ đi theo. Nhưng người nào biết, người sáng suốt đều nhìn ra được mấy người một bộ gây chuyện bộ dáng. Cũng không biết chính mình lúc trước quyết định đúng hay không. Một đoàn người vừa nói chuyện, một bên chờ đợi. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một giọng già nua. Thiếu gia, bên này, tại tiền lão dẫn đường dưới, Dương Lâm cuối cùng đã tới. Bá một cái. Một đám ánh mắt ngay lập tức tụ tập tại cầm đầu Dương Lâm trên thân. Trên dưới dò xét, không lộ ra dấu vết cùng đồng bạn thấp giọng đàm luận. Trong ánh mắt mang theo dò xét, đi vào đại điện, bỗng nhiên, Dương Lâm chỉ cảm thấy có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quen thuộc mà xa lạ tràng cảnh, ở kiếp trước, mình chính là bị một nhóm người này nhục nhã, sau đó quyết chí tự cường. Lưu lại 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Chỉ tiếc, lời mặc dù thả ra, nhưng mình cũng không có tiểu thuyết sáo lộ ở trong chiếc nhẫn hệ thống lão gia gia. cả đời vẫn như cũ, thường thường không có gì lạ. Lại là cố gắng, cũng bù không được thiên phú chênh lệch. Cho đến trùng sinh chi lúc, vẫn chỉ là tầng dưới chót bên trong tầm thường vô vi hạng người. Đầy ngập phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể tinh thần chán nản. Bất quá tại trải qua tận thế 7 năm giấy rùa, tại gian khổ ở trong tâm tính ma luyện, lại lần nữa đối mặt cảnh tượng như vậy, Dương Lâm tâm cảnh lại là đã khác biệt. Người chính là cùng Lý Sư Muội có hôn ước cái kia gọi là Dương Lâm tiểu tử. Nam Cung Diễm Lân cũng không đứng dậy, không chút nào đem mình làm khách nhân. Hắn trên dưới quan sát một chút Dương Lâm, ngón tay gõ bàn một cái nói, mang theo phân phó hạ nhân đồng dạng giọng nói, tiểu tử, lần này chúng ta đến đây là muốn để ngươi cùng Lý Sư Muội giải trừ hôn ước. Thức thời, tranh thủ thời gian ký xong đàm phán hòa bình, ngươi cũng phải hẳn là có chút tự mình hiểu lấy. Sư Muội nhân vật thiên tài như vậy, không phải ngươi có thể treo cao được. Trong lời nói, mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Thiên Thủy quận Dương gia, tại cái này Thanh Dương học cung bên trong tử đệ cũng không tính được đại gia tộc nào bối cảnh. Huống chi là một cái thiên tư cũng không xuất sắc con thứ. Nam Cung Diễm Lân, thần thái tràn đầy kiêu căng. Dương Lâm có chút giật mình, giống nhau như đúc, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn Nam Cung Diễm Lân một chút. Không để ý đến, ở kiếp trước, tâm tính không thành thục mình, chính là dễ dàng bị lời này chọc giận, tiếp theo phát sinh lúc sau một hệ liệt sự tình. Nhưng mà bây giờ, đối mặt với đối phương khinh thị, Dương Lâm lại là tâm như chỉ thủy. Tại tận thế giấy giụa 7 năm, cái gì chưa trải qua? Nhất là tận thế giáng lâm không lâu sau, Thiên Thủy quận Dương gia cũng tại một lần yêu quỷ triều bên trong bị công phá, biến thành tán tu, tại tầng dưới chót ở trong giấy giụa cầu sinh, vượt qua nguy hiểm không biết có bao nhiêu, cực khổ khiến người trưởng thành. Năm đó tuổi trẻ xúc động, sớm đã biến thành thành thục thâm trầm. Lần nữa trải qua cảnh tượng này, trong lòng của hắn đã là không có mảy may ba động. Đây là ý tứ của ngươi sao? Dương Lâm ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhiên, thanh âm bên trong không có chút nào ba động. Phải, thanh lãnh xinh đẹp khuôn mặt lên, giờ khắc này cũng là lộ ra một tia không có ý tứ. Việc này, chung quy là có chút khó mà mở miệng. Bất quá, một màn kia thần thái rất nhanh liền đánh tan, khôi phục mặt không thay đổi thanh lãnh bộ dáng. Vậy thì tốt, đem ra, không có nửa điểm kéo dài. Tiếp nhận một chương hiệp nghị thư, Dương Lâm cầm lấy thẳng tắp tiếp ở phía trên bá soát viết xuống tên của mình. Gọn gàng, không có chút nào lưu luyến. Trong hành lang, hoàn toàn yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau, đều là có vẻ hơi kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ đại náo một phen, có một trận trò hay nhìn, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Cho, hai ba lần chính là ký xong đàm phán hòa bình sách, đưa cho Lý Thanh Nhiên, cầm tới đàm phán hòa bình sách, mở ra tự tiểu mặc trên người trói buộc, một thân màu nhạt y phục. Lý Thanh Nhiên tâm tình cũng không có vì vậy mà cảm nhận được tự do tự tại, nhẹ nhàng. Nhìn qua Dương Lâm cái kia bình tĩnh đạm mạc khuôn mặt, ngược lại nhưng trong lòng thì nổi lên một điểm nho nhỏ phiền muộn. Bất kể nói thế nào, lẫn nhau ở giữa đều là có một tờ hôn ước quan hệ. Chẳng lẽ lại mình liền thật như vậy không nhận hắn chào đón sao? Tạ ơn, hơi có vẻ khó khăn phun ra hai cái tạ chữ, Lý Thanh Nhiên khẽ gật đầu ra hiệu. Bất kể nói thế nào, đối phương có thể chủ động giải trừ hôn ước, đều là giúp nàng giải quyết một cái đại phiền toái. Tiếp lấy chính là cáo từ rời đi. Hừ, tính ngươi tiểu tử này coi như thức thời. Chúng ta đi, Nam Cung Diễm Lân hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu lời hung ác. Theo Lý Thanh Nhiên cùng nhau rời đi, Dương Lâm vừa rồi không nhìn thái độ của hắn, để hắn có chút khó chịu. hắn thân là Nam Cung Thế Gia con trai trưởng, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám dạng này không nhìn hắn qua. Bất quá đã tiểu tử này thuận lợi như vậy liền ký đàm phán hòa bình, hắn cũng là không tốt hiện trường phát tác, chỉ là một cây gai cứ như vậy chôn ở trong lòng. Đi thong thả, không đưa, từ hôn sự kiện bình ổn giải quyết, Dương Lâm cũng là khách sáo nói một câu, còn lại đám người cũng không có nhiều ngồi một lát ý tứ. Quay người cùng nhau rời đi, không cần một lát, thân ảnh đã là biến mất tại ngoài cửa, ngoài phòng ánh nắng chiếu vào, chiếu rọi tại Dương Lâm trên mặt, như cùng ở tại hắc ám thế giới bên trong mở ra một đầu thông thiên ánh nắng đại đạo. Khác biệt, hết thảy cũng khác nhau. Ở kiếp trước, trận này từ hôn xung đột cực kỳ kịch liệt, mà bây giờ, hết thảy bình ổn tự nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục